Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 245, C245, Diệp Quân mặt tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đây là biệt thự riêng, Tống Họa làm sao mà vào được? Không lẽ cô ta đã trèo tường vào? Diệp Quân chỉ nhìn Tống Họa, đôi mắt đầy sự hoài nghi. Từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Tống Họa, cô đã rất không thích Tống Họa. Rất không thích, đó là trực giác của một người phụ nữ. Tống Họa quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy có một cảm giác khủng hoảng. Cộng thêm vì Tống Bảo Nghi, Diệp Quân càng không thích Tống Họa. Sau đó, Diệp Quân luôn nghĩ rằng Tống Bảo Nghi có thể thi đỗ thành Trạng Nguyên Giang Thành. Không ngờ, Tống Bảo Nghi chỉ thi được 500 điểm, chỉ có thể vào một trường đại học loại 2 tốt một chút. Điều khiến Diệp Quân không ngờ hơn nữa là Tống Họa lại thi đỗ Trạng Nguyên quốc gia. Nếu không phải vì sự xuất hiện đột ngột của Tống Họa, thì Tống Gia Bảo Nghi sẽ không sa sút, cô ấy cũng sẽ không thi trượt đại học, và càng không để cho Tống Họa, con người ti tiện này trở thành Trạng Nguyên đại học. Tống Họa có thể trở thành Trạng Nguyên, hoàn toàn là do Tống Bảo Nghi. Cô ta đã đạp lên Tống Bảo Nghi để nổi lên. Đúng vào lúc này, Diệp Quân như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Tống Họa cũng họ Tống. Đây lại là biệt thự Tống gia. Không lẽ đây là nhà của cha mẹ ruột của Tống Họa? Bởi vì cô nghe nói, nhà của cha mẹ ruột của Tống Họa, gia cảnh cũng không tồi. Không, không thể nào, Tống gia sở hữu biệt thự riêng. Ở kinh thành là gia đình lớn nổi tiếng. Nếu Tống Họa thật sự là tiểu công chúa của Tống gia, thì khi cô trở về kinh thành điền vào đơn xin đại học, cô sẽ không hề giữ kín. Theo tính cách của Tống Họa, chắc chắn sẽ là một trận lớn. Nghĩ đến đây, Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm. Tống Họa chỉ nhìn Diệp Quân, giọng điệu nhẹ nhàng, câu này tôi nên hỏi cô Diệp chứ. Nhìn thấy Diệp Quân ở đây, Tống Họa cũng rất ngạc nhiên. Cô hỏi tôi, Diệp Quân suýt cười. Tống Họa nghĩ cô là cô ấy sao? Phải dùng những phương pháp không thể công khai mới có thể vào được biệt thự Tống gia. Cô là bạn gái chính thức của Tống Bác Dịch. Tương lai sẽ kết hôn với Tống Bác Dịch. Khi đó, cô sẽ là vợ của Tống Bác Dịch, là người thân của Tống gia. Biệt thự Tống gia này không phải là cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Chỉ trong một khoảnh khắc, Diệp Quân như thể nghĩ ra điều gì đó. Tống Họa này không phải là vì cô ta đẹp nên mới đến đây cướp bạn trai của cô chứ? Trời ơi, người như vậy cũng quá kinh tởm rồi. Không thể, Tống Bác Dịch không thể để người như vậy cướp mất. Diệp Quân nhìn quanh, cố gắng giữ giọng thấp. Tống Họa, tôi cảnh báo cô. Kinh thành không giống như quê nhà của cô, nơi này đầy quý tộc, Tống gia không phải là nơi bình thường, cô tốt nhất nên tự giữ mình, đừng làm những việc mất mặt. Vừa nói xong, điện thoại của Diệp Quân vang lên, cô nhận cuộc gọi, ngay lập tức thay đổi khuôn mặt. Được rồi Bác Dịch, em sẽ đến ngay, giọng điệu dịu dàng, nói xong, Diệp Quân đi về phía khác. Trước khi đi, cô không quên nhìn Tống Họa một cái. Nhìn theo bóng lưng của Diệp Quân, Tống Họa nhẹ nhàng nhíu mày. Không lẽ Diệp Quân chính là bạn gái của Tống Bác Dịch? Phía này, Diệp Quân đến phòng khách. Tống Bác Dịch cười gọi cô. Đến đây, để anh giới thiệu. Đây là anh trai Tống Bác Sâm. Mỗi người trong số anh em họ Tống đều cao lớn và đẹp trai. Đặc biệt là Tống Bác Sâm. Anh ấy thường xuyên kinh doanh, trên người có một khí chất tinh nghiệp mà người thường không có. Diệp Quân có vẻ hiểu biết, anh trai, Tống Bác Sâm lịch sự gật đầu. Đúng vào lúc này, Tống Bác Dịch nhìn thấy một bóng dáng mặc áo trắng quần đen. Cười gọi cô, em gái, đến đây, anh Bác Dịch, Tống Họa mắt sáng, đi đến mặt mọi người. Tống Bác Dịch cười nhìn Diệp Quân. Đến đây Tiểu Quân, để anh giới thiệu, đây là tiểu công chúa được cưng chiều nhất nhà chúng ta. Diệp Quân nhìn Tống Hòa, mặt tái nhợt, làm sao có thể như vậy? Convert, Devoy Lab, cách chương.